ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 84 của hệ thống Bắt Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 602. Bọn người Vương Bình biến sắc. Người dẫn đầu ẩn chứa lực lượng tin tức rất lớn. Cái này lần này đi làm cho bọn họ biết được rất nhiều chuyện. Màn sương trước mắt của bọn họ đang tái hiện lại chính là thời kỳ cuối cùng của tổ tiên nhân loại, khi mà tất cả tổ tiên thoái hóa thành vượn người, đồng thời chỉ còn lại đám người thực lực trên đỉnh cao nhất. Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã phạm phải sai lầm, cho dù là đỉnh cao nhất cũng không ngăn cản được. Lão già điên nhìn thấy thân ảnh cả một nhóm trơ mắt đang từ từ già nua thoái hóa đi, bất lực thở dài. Thoái hóa đến một khắc cuối cùng, thân ảnh già nua bước tập tễnh, đè nén sự thống khổ, gian nan đi đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Tây Hoàng Nhân Tổ đứng lên khỏi vương tọa. Giờ khắc này thân thể mệt mỏi như là nước suối đang vắt ra những giọt cuối cùng. Mọi người nhìn theo thân ảnh già nua ngã quỳ gối trước mặt của Tây Hoàng Nhân Tổ. Đại nhân, đừng tự trách lão mộc cả đời này đã vinh hạnh được phục thị đại nhân. Lý lão. Tây Hoàng Nhân Tổ bây giờ đã khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cho dù là tổ tiên nhân loại đã có thành tựu đến mức độ nào, cho dù là cao thâm đến che trời, thế nhưng cũng vẫn có tình cảm. Nhìn người bạn lão bộc đã theo biết bao nhiêu lâu nay rời đi, phần đau thương ấy hóa thành nước mắt. Thiên địa biến sắc, mây gió rung động, cung vàng điện ngọc chập chờn. Giờ khắc này, ở trong sương mù lại hình ảnh rung chuyển, trong thân thể của Tây Hoàng Nhân Tổ tuôn ra lực lượng mà thiên địa còn phải sợ hãi. Cho dù là mây trắng cũng chỉ có thể hiện ra cảnh tượng, nhưng cũng không thể nào hiện ra khí tức. Ấy thế nhưng bây giờ bọn Vương Bình biến sắc, bởi vì từ trong đáy lòng của mỗi một người sinh ra sự run rẩy, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhật nguyệt ảm đạm. Tây Hoàng Nhân Tổ vì muốn cứu lão bộc bị ngăn cản lại. Lão dùng hết một tia lực khí cuối cùng, hướng về Tây Hoàng Nhân Tổ mỉm cười, lắc đầu. Đại nhân, đây là chấp niệm nguyền rủa, đừng có lãng phí sức lực. Từ biệt đại nhân. Lời này nói xong, vị lão nhân thoái hóa trở thành vượn người chưa khai linh trí. Cặp con người lúc nãy sáng tỏ thanh tịnh bây giờ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mất đi ánh sáng, trở nên chất phác. Không, không. Thân thể đơn bạc tỏa ra lực lượng, Tây Hoàng Nhân Tổ đau thương đến cực điểm, như là lung lay sắp đổ. Đến cả thân nhân cũng không cứu được. Ta là tổ tiên, là nhân tổ có ích gì? Là có ích gì đây? Hắn chìm vào tự trách, thấy những người cầm đầu đau thương. Không có ai rõ hơn chính hắn. Tổ tiên nhân loại từng người chết đi, thời điểm bọn họ nằm xuống đó, họ đã tự trách đến mức độ nào đây? Nói là vì tạo phúc cho chúng sinh, thế nhưng phúc đâu chưa thấy, chỉ toàn là họa. Nam Hoàng Nhân Tổ, Trung Hoàng Nhân Tổ, Bắc Hoàng Nhân Tổ đều đã chết, đến cả Đông Hoàng Nhân Tổ cũng đi, đã tự luyện hóa bản thân mình để chuộc tội. Đại nhân, chúng ta hy vọng người chống đỡ. Người đừng tự trách nữa. Đại nhân, đừng làm như vậy. Người đã làm rất tốt rồi. Sai lầm của luân hồi, chấp niệm, họa loạn, đây không phải là thứ mà đại nhân có thể chống được. Thân ảnh cả một nhóm đứng ở dưới trấn an Tây Hoàng Nhân Tổ. Bọn họ là những người ở trên đỉnh cao nhất, là những người cuối cùng ở thời đại này được chứng kiến thời đại huy hoàng trước luân hồi, cũng chứng kiến sự thảm liệt sau luân hồi, cũng chứng kiến nỗ lực của Tây Hoàng Nhân Tổ. Là ta đã có lỗi với các người. Trên mặt của Tây Hoàng Nhân Tổ đau thương, đã mất đi khí thế của nhân tổ, giống như là một người ở buổi xế chiều tinh thần suy sụp. Đại nhân, người đừng đau lòng, người hãy suy nghĩ cho chính người. Tây Hoàng Nhân Tổ không nói gì, khuôn mặt kinh ngạc dường như cũng đã bắt đầu thoái hóa, hai tay chống trên mặt đất, đi đi lại lại từ nơi này đến nơi khác. Ai có thể nghĩ đến một người chưa khai linh trí là vượn người, lại chính là những người ở trên đỉnh cao nhất, là những đại nhân vật, lại rơi vào tình cảnh này. Nó giống như là hiệu ứng domino, cùng với vị lão nhân thoái hóa kia, chấp niệm nguyền rủa từ từ đến. Những tiếng gào thét, cả đám thân ảnh cũng từ từ lần lượt thoái hóa theo. Tây Hoàng Nhân Tổ điên cuồng muốn xông vào cứu bọn họ, đáng tiếc tất thảy đều là phí công. Năm vị đại nhân loại đã tạo ra sai lầm, muốn vãn hồi làm sao dễ dàng như vậy, không thể nghịch chuyển. Trong sự điên cuồng của Tây Hoàng Nhân Tổ, đám thân ảnh kia cảm thụ được. Thật xin lỗi, là ta có lỗi với các ngươi. Tây Hoàng Nhân Tổ bất lực, tinh thần càng thêm suy sụp. Một bên cũng không muốn từ bỏ, cố gắng vận dụng lực lượng để đi cứu người, một bên thì thào tự trách. Đại nhân, đừng tự trách. Chúng ta chưa bao giờ oán hận người. Người thủ lĩnh trong nhóm người đứng dưới gian nan dùng một chút khí lực cuối cùng nở ra một nụ cười, đang trong cơn thoái hóa. Các thân ảnh khác cũng như vậy, nụ cười trên mặt cũng từ từ tối xuống. Đại nhân đừng thương tâm, chuyện này đối với chúng ta có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Đại nhân, người phải vì chúng ta mà tiếp tục chống đỡ. Người phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ nói rất nhiều, thế nhưng đều cùng một ý tứ, cùng một cảm xúc. Người của thời đại này, bất kỳ ai, cũng chưa có ai chưa bao giờ từng hận qua Tây Hoàng Nhân Tổ. Cuối cùng, dưới lực lượng vô hình, đám người từ từ thoái hóa, trở thành vượn người. Sương mù lại thay đổi cảnh tượng, chỉ còn lại một mình Tây Hoàng Nhân Tổ lẻ loi ngồi trên vương tọa. Tất cả đều im lặng, tịch mịch, không còn bất kỳ một ai nữa. Mọi thứ trống rỗng. Một cảm giác cô độc lan tràn ở trong lòng bọn Vương Bình. Một cỗ kinh ngạc, một cỗ tâm tình cực kỳ khó chịu tràn ngập. Tất cả mọi người trên thế giới đã biến mất, từng người một. Thân nhân bằng hữu, tình cảm chân thành đều biến mất. Chỉ còn lại một mình cô độc, sống nốt cuộc đời cô độc còn lại. Vương Bình tự hỏi lòng mình, liệu là mình có chịu nổi hay không. Ở trên đời chỉ còn một mình hắn, hắn làm sao mà vượt qua. Lão già điên ánh mắt sùng kính, bi thương. Hiển nhiên ở đây không ai có thể tiếp nhận được sự cô độc này. Lúc này sương mù bắt đầu biến hóa, cảnh tượng bắt đầu trôi qua vùn vụt. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của bọn Vương Bình tập trung tới. Sương mù ngưng thực, cục diện đã thay đổi. Đây là cung điện Vạn Ngọc. Vương Bình kinh ngạc, cảnh tượng sương mù đã trở lại về cung vàng điện ngọc, chính là chỗ bọn Vương Bình đang đứng. Lão giả điên nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ, thân ảnh là xuất hiện, đang đứng ở trên cung vàng điện ngọc. Tây Hoàng Nhân Tổ là đang muốn làm gì đây? Cảnh tượng thay đổi, hiện tại sương mù hẳn là sau khi nhân loại thoái hóa, chỉ còn lại một mình Tây Hoàng Nhân Tổ. Cất bước đi vào trong cung vàng điện ngọc, Tây Hoàng Nhân Tổ cực kỳ mệt mỏi. Mỗi một bước đi đều chảy máu, thân thể lại càng thêm đơn bạc. Máu của hắn thật sự là đã rơi hết, bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chồng đỡ gượng ép, chỉ có tín niệm là bất diệt. Cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt được chấp niệm. Hôm nay sai, vĩnh viễn không thể nào sửa được. Trung hoàng, đông hoàng, bắc hoàng, nam hoàng, ta chỉ còn lại có thể giúp các ngươi trì hoãn một thời gian, tức là giao cho các ngươi. Cũng không có cơ hội nữa. Ta muốn gặp lại các ngươi một lần, cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Cảnh tượng dừng lại ở đây. Tây Hoàng Nhân Tổ từ từ đi vào bên trong cung vàng điện ngọc. Chương 603, Thái Thượng Lão Quân. Sương mù tiêu tán, cảnh tượng cũng bắt đầu tán loạn. Sự tái hiện dừng lại ở đây, dừng lại ngay sau khi Tây Hoàng Nhân Tổ đi vào trong cung vàng điện ngọc. Mấy người Vương Bình trong lòng khó chịu, hiếu kỳ, đến cùng là Tây Hoàng Nhân Tổ đi vào trong cung vàng điện ngọc làm gì? Hắn là nhân tổ, đây là hình ảnh sau cùng của hắn. Lão giả điên lau lau nước mắt ở trên khuôn mặt đã đục ngầu, phỏng đoán hình ảnh trong sương mù là Tây Hoàng Nhân Tổ đã chết, ký ức đến đây cũng là kết thúc. Vương Bình nhìn lại, người nói đây là ký ức của Tây Hoàng Nhân Tổ. Bất luận là sương mù hay là cung vàng điện ngọc, không hẹn mà cùng có xuất hiện hình ảnh của Tây Hoàng Nhân Tổ. Đồng thời hình ảnh cuối cùng là Tây Hoàng Nhân Tổ biến mất, giống như là người ta tử vong, ký ức dừng lại ở điểm đó. Lão giả điên giật mình, sau đó gật đầu. Hình ảnh là đi vào trong cung hoàng điện ngọc biến mất, vậy là Tây Hoàng Nhân Tổ nhất định là ở bên trong đó. Nói xong, lão giả điên thần tình bắt đầu kích động. Chúng ta nói không chừng có thể thật sự là nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ. Sương mù bắt đầu dần dần tiêu tán, bày ra cảnh tượng ở bên trong cung vàng điện ngọc. Cung vàng điện ngọc trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có ở nơi xa, có những cánh cửa đang sừng sững ở đó. Là cánh cửa. Lão giả điên nhìn cung vàng điện ngọc trống rỗng, khóe mắt liếc sang, lập tức ho nhẹ một cái. Ánh mắt bị cánh cửa kia hấp dẫn. Là hai cánh cửa. Ở bên đó còn có hai cái chén rượu bạch ngọc, một cái hồ rượu lặng lặng đặt ở góc bên trái. Ở trên đó phủ đầy tro bụi, hiển nhiên là đã đặt ở đây từ rất lâu. Thật kỳ quái, một cung vàng điện ngọc trống rỗng, đại sảnh không có gì cả, lại chỉ có hai ly rượu cùng một bầu rượu đặt ở trước cửa điện. Đây là ý gì? Là uống rượu với cánh cửa sao? Vì sao không vào bên trong uống rượu? Ở bên trong có gì? Vương Bình cầm chén rượu lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chén rượu này... Sao vậy? Lão giả điên cùng với Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo ghé mắt. Cha ta là một nhà khảo cổ, ta đối với cổ vật của lịch sử cũng đã xem qua. Bộ dáng và các hoa văn ở trên chén rượu căn bản là không phải của tổ tiên nhân loại, là rất giống ở thời kỳ Thương Châu. Vương Bình nhìn lại chén rượu, xác thực là không sai. Trịnh Càn Châu sắc mặt trợn lên. Cái gì? Là Thương Châu? Này Vương Bình ca, ngươi không có đùa chứ? Đâu, đưa ta xem một chút nào. Lão giả điên cũng cầm lấy một chén rượu xem xét. Ở bên trong xem tường tận rồi biến sắc. Này, thật sự là sản phẩm của Hoa Hạ à? Lão giả điên cũng không phải là người điên thật sự, là cổ nhân từ mấy trăm năm trước, cùng với Trịnh gia lão tổ tông là cùng một thời đại. Cho dù bọn họ không hiểu cổ vật, hoặc là ít nhiều cũng phải biết đến lịch sử. Dù sao Hoa Hạ cổ đại, cổ nhân cũng có những sở thích, ngoại trừ cầm kỳ thi họa thì thưởng thức đồ cổ cũng là một thú chơi tao nhã. Vương Bình không nói gì, đưa tay cầm lên hồ rượu ung dung đáp. Hồ rượu này cũng là Thương Chu, cùng một thời đại, Đề Nguyên Si là một bộ. Bầu không khí yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ở trong lòng tràn ngập quỷ dị. Cung vàng điện ngọc là sản phẩm của tổ tiên nhân loại, chén rượu và bầu rượu lại đến từ thời Thương Chu, về thời gian thì không thể nào khớp. Vậy là có người đã đến đây. Nửa ngày sau, ánh mắt của Vương Bình nhìn sang bên đó. Là thời kỳ Thương Châu, từng có người tới đây, bọn họ cũng không phải là người đầu tiên đi vào trong cung vàng điện ngọc. Vương Bình nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ chính là những vị tiên hiền đã từng đi tìm hiểu về tổ tiên của nhân loại. Lão cha đã từng nói với Vương Bình, Vương gia từng có vị tiên hiền đã tìm sơ qua về bí mật của tổ tiên nhân loại và sai lầm của luân hồi. Đáng tiếc đều là không ngoại lệ, các vị tiên hiền đều mang theo bí mật đó chết đi. Cho dù chết cũng không có nói ra là gì. Từ xưa tới nay không phải là không có người phá giải được sự tình về bí mật của luân hồi, chỉ là không có ai kể ra mà thôi. Trịnh Cản Châu xem xét bầu rượu. Này, vì sao người này lại ngồi đây uống rượu? Là vui vẻ chúc mừng. Này, có hai cái ly, một cái bầu, vậy không phải là đã có hai người tới? Liệu có phải hay không? Không ai trả lời nghi vấn của hắn, bởi vì cả lão già điên và Vương Bình cũng đang ngây ngẩn. Thật khó thể tưởng tượng được rốt cục là ai tới nơi này. Nhất là Vương Bình, sắc mặt của hắn đang cực kỳ cổ quái. Nếu như mình không phải bằng vào năng lực ngự không thì căn bản là không thể đi lên đây được. Là người kia cũng có âm dương nhị khí đó, lão già điên suy đoán. Hắn cũng không biết nguyên nhân Vương Bình đi lên đây căn bản là không phải nhờ vào âm dương nhị khí. Này, các người mau nhìn xem, ở đây có chữ viết. Thầm bà bảo ngồi xuống, đem chén rượu đặt vào. Đột nhiên phát hiện, ở trên mặt đất cho bụi phủ đầy, dường như là đang có chữ viết. Nếu như không phải là chén rượu cầm lên, lộ ra một chỗ, thì thật sự là không thể phát hiện nổi. Nơi đây đã mấy trăm vạn năm, cho bụi phủ. Để ta xem. Vương Bình lau qua cho bụi ở trên mặt đất, thần sắc trở nên cổ quái, thất thần. Xác thực là có chữ, chỉ là chữ này. Lão già điên và Trịnh Cản Châu cũng xông tới, vừa xem thì hai người sửng sốt. Trong mắt của Trịnh Cản Châu kinh ngạc, đây không phải là chữ ở Thương Chu. Này, đây giống như là chữ của tổ tiên nhân loại. Cho dù là hắn không biết rõ chữ nghĩa của thời Thương Chu, thế nhưng chữ của tổ tiên nhân loại và cổ văn của Hoa Hạ rõ ràng là khác nhau, nhìn có thể nhận ra được. Là người lưu chữ và người dùng chén rượu không phải là một. Trịnh Cản Châu phán đoán hẳn là một. Vương Bình đáp, nghiêm túc đọc mấy câu chữ. Lão cha đã dạy rất nhiều tri thức, chữ nghĩa viết xuống nhất định là phải có niên đại. Theo tình huống phai màu mà phán đoán, đây chắc chắn không phải là tổ tiên nhân loại lưu lại. Mấu chốt là Vương Bình nhìn qua chữ viết, sau đó nghiễm nhiên ở trên chén rượu cũng có chữ. Đối với chữ này thì Trịnh Cản Châu hiếu kỳ. Vậy Vương Bình ca, ở trên mặt đất là viết cái gì vậy? Từ biệt thiên cổ, hôm nay gặp lại, âm dương lưỡng cách. Tây Hoàng ngươi cuối cùng vẫn là đi bước này. Hôm nay ta đến đây để thực hiện lời hứa, cùng ngươi uống rượu, nói nhân văn cổ kim, nói những kỳ văn dị sự Thái Thượng Lão Quân lưu lại. Theo như Vương Bình đọc ý nghĩa, đám người sửng sốt như là pho tượng hóa đá tại chỗ. Không khí tịch mịch trở nên vô cùng an tĩnh. Vương Bình trên mặt tràn đầy khó tin, lão già điên thì điên cuồng, Trịnh Cản Châu thì trợn mắt há mồm. Mọi người đều là phản ứng rung động như vậy. Sau một khắc, ba người cùng kêu lên, không thể nào, Thái Thượng Lão Quân, người tới đây chính là Thái Thượng Lão Quân. Đầu óc của bọn họ giống như là chập mạch, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được điều gì cả. Bọn họ bị lượng tin tức khổng lồ này xung kích cho choáng váng. Là Thái Thượng Lão Quân? Là Thái Thượng Lão Quân của linh dị giới hay sao? Nếu như thật sự là lão, vậy thì rốt cục lão là ai đây? Chương 604, có điểm không đúng. Thái Thượng Lão Quân là người của thời đại đó, chứ không phải là người cổ của Hoa Hạ. Trịnh Cản Châu nhìn chữ nghĩa, ngẩng đầu hỏi lão già điên và Vương Bình. Thái Thượng Lão Quân cực kỳ thần bí, cho dù các đại nhân vật ở đỉnh cao nhất đương thời cũng biết rất ít về Thái Thượng Lão Quân. Trong đó, những tin tức mà bị đại đa số người biết được, đó là Thái Thượng Lão Quân là cổ nhân của Hoa Hạ hơn ngàn năm trước. Nhưng nội dung chữ nghĩa trên mặt đất đã đẩy ngã thuyết pháp này. Đám người không ngốc, nhìn ra một hàng chữ ngắn ngủi nhưng lượng tin tức khổng lồ. Rõ ràng Thái Thượng Lão Quân biết Tây Hoàng Nhân Tổ. Thái Thượng Lão Quân là người sống ở thời đại đó. Lão già điên sắc mặt rung động, lẩm bẩm: Thái thượng lão quân là tổ tiên nhân loại, không phải là cổ nhân của Hoa Hạ. Hắn không phải là cổ nhân của Hoa Hạ. Vậy tin đồn kể là có thật? Vương Bình nhìn lão già điên: Tin đồn? Tiền bối, trước đó có phải là người đã từng nghe nói Thái thượng lão quân khả năng không phải là cổ nhân của Hoa Hạ, mà là ở thời đại của tổ tiên nhân loại? Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước mình đã nói chuyện với bọn bách quỷ giả hành. Trước đây không lâu, Tùng Vương Âm Ti bị bắt. Sau đó, Vương Bình cùng với bách quỷ giả hành hội tụ ngồi uống rượu. Cả nhóm có nhắc đến sự tình Thái thượng lão quân, đề cập đến rất nhiều lời đồn về lão. Trong đó có hai thông tin tương đối là xác đáng. Một là Thái thượng lão quân xuất hiện từ trong tảng đá. Một thông tin khác là Thái thượng lão quân không phải là cổ nhân, mà chắc chắn Thái thượng lão quân chính là thuộc về thời đại của tổ tiên nhân loại. Sau khi tổ tiên nhân loại tạo ra luân hồi, bị luân hồi tạo thành một loài giống mới. Người cũng nghe tin đồn này sao? Lão già điên tròng mắt nháy động kinh ngạc. Vương Bình gật đầu: Ta có bằng hữu là người đứng trên đỉnh cao nhất, nàng đã nói với ta những lời này. Còn có bằng hữu khác đã từng chơi cờ với Thái thượng lão quân, bọn họ cũng nói Thái thượng lão quân rất thần bí. Nhân vật đỉnh cao nhất chính là do Thái thượng lão quân nói ra. Lão già điên nghe đến đây thì tê dại cả da đầu. Này, vì sao ta cảm thấy người biết bằng hữu ạ? Ở đỉnh cao nhất, tên đó nói mới là đúng. Vậy mà ngươi còn biết cả hai vị bằng hữu đứng trên đỉnh cao nhất. Hiển nhiên là lực chú ý của lão già điên bị vị bằng hữu đứng trên đỉnh cao nhất của Vương Bình hấp dẫn. Vương Bình giờ khóc giờ cười: Tiền bối, người chú ý không đúng rồi, chúng ta đang nói đến Thái thượng lão quân đó. Trịnh Càn Châu lại bồi thêm một câu: Lão già điên tiền bối, ta cũng cảm thấy người đang đi lạc vấn đề rồi, người phải tập trung chứ. Vương Bình ca có bằng hữu là đỉnh cao nhất. Hey, không chỉ là bằng hữu đâu, là đồng bọn, là cùng một tổ chức. Cái gì? Lão già điên kinh hãi, trực tiếp chửi ra mấy câu. Sau đó lão biết được bọn chủ nhóm sắp chết mang bệnh thần kinh thì hoảng hốt: Mẹ nó chứ, người chính là tổ chức bách quỷ giả hành sao? Có hai tuyệt đại cao thủ tham gia sao? Này, có phải ta nên đổi giọng hay không? Ta không thể gọi ngươi là Vương Bình tiểu hữu, mà ta phải gọi ngươi là Vương Bình lão đại. Thì ra lão già điên tiền bối, người là người Tứ Xuyên. Nghe lão già điên nói khẩu âm Tứ Xuyên, Vương Bình cười cười. Lão già điên khóe miệng giật giật: Ê, người có ý gì? Vương Bình nhún vai: Bây giờ không phải là lúc nói những cái này đi. Chờ bí mật này được làm rõ, chúng ta sẽ đi trò chuyện cái khác một ngày một đêm. Lão già điên cũng đồng ý, xác thực khẳng định là phải tập trung lên Thái thượng lão quân và Tây Hoàng nhân tổ. Bất quá lão cũng không nhịn được hỏi: Ê, không biết rõ là hai bằng hữu đỉnh cao kia là cương thi xưng vương đầu tiên của Hoa Hạ hay là nhất đại thi vương? Một tên kia này tại sao lại nói đến là tiên sư của quỷ vương? Chờ làm xong những việc này, ngươi nói về ta được không? Không chừng ta cũng biết lai lịch của bọn chúng. Này, ta đối với nhân vật ở đỉnh cao nhất cũng đã xem qua rất nhiều tư liệu. Lông mày của Vương Bình trợn lên. Đừng nói, lão già điên này rất hấp dẫn Vương Bình. Cho tới nay, bản thân Vương Bình cũng rất hiếu kỳ. Vương Bình ngồi xổm xuống, chữ viết ở trên đất không phải là khắc lên, mà là viết lên bụi mù của tuế nguyệt, có một cỗ ý vị không nói thành lời. Rõ ràng là người viết chữ này toàn thân tinh khí thần rất ngưng tụ mới viết ở đây. Tinh tế phẩm vị làm cho người ta cảm giác đặc biệt, giống như đang truyền đạt một loại cảm xúc. Là đã thất lạc nhưng không thể gặp lại bạn bè, là tiếc nuối đau thương. Có thể thấy được người viết chữ cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ quan hệ không đơn giản, hai người là bạn thân. Nghĩ đến Tây Hoàng Nhân Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân là bạn thân, lông mày Vương Bình cau lại. Thái Thượng Lão Quân là tổ tiên của nhân loại, tiếp tục sống sau cơn biến loạn đó. Nhưng tại sao hắn lại thoát khỏi chấp niệm nguyền rủa mà sống sót? Không phải là những thân ảnh ở đỉnh cao nhất đó đã nói bọn họ là nhóm cuối cùng sao? Không ai có thể sống sót. Cảnh tượng ở trong sương mù bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu của Vương Bình. Bọn họ cũng không quên nguyên nhân mà tổ tiên của nhân loại thoái hóa. chính là chấp niệm nguyền rủa. Tổ tiên nhân loại thoái hóa từ người thành vượn, dẫn đến cả một thời đại hủy diệt, một nền văn minh huy hoàng thảm lạc. Thái Thượng Lão Quân là người ở thời đại đó, chẳng phải là cũng phải thoái hóa hay sao? Tại sao hắn lại không có thoái hóa mà còn sống được đến bây giờ? Có lẽ là phải gặp Thái Thượng Lão Quân hỏi mới biết nguyên nhân. Lão già Điên tiền bối, người biết về Thái Thượng Lão Quân bao nhiêu? Vương Bình định chia sẻ những việc có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Lão già Điên kia hiểu ý nghĩ của Vương Bình. Ở thời đại của ta, Thái Thượng Lão Quân đã là nhân vật thành danh rồi, là đã đạt đến truyền thuyết vương, là đã đạt đến đỉnh cao nhất. Không ai biết được, chỉ là hắn thật sự là một nhân vật cực kỳ thần thoại. Ta nghe nói, cách ta ra đời mấy trăm năm trước, ở nước ngoài có một âm khí của lão bộc phát là chư thần hoàng hôn. Thái Thượng Lão Quân đã từng hiển uy ở đó. Chư thần hoàng hôn hiện tại được coi như là một trong số những âm khí của lão mạnh nhất ở quốc tế. Cách một đoạn thời gian, âm khí của lão bộc phát sẽ lại một lần bộc phát đối với linh dị giới của khu vực bản địa. Đây là một trận không thể tránh khỏi thương vong. Nghe nói lần chư thần hoàng hôn bộc phát đó, quốc tế xém chút nữa liền không thủ được, bởi vì một đời quỷ vương cùng với tiên sư quỷ vương tham dự. Chính là quỷ vương đời thứ ba cùng với tiên sư quỷ vương đời thứ ba. Đến lúc đó không giống như bây giờ, nhân vật tuyệt cao hiện tại ít lắm. Một tôn quỷ vương có thể thay đổi rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có tiên sư quỷ vương, đây là nhân vật tuyệt đỉnh cấp truyền thuyết vương. Không đợi lão già Điên nói xong, Trịnh Cần Châu suy đoán. Sau đó chư thần hoàng hôn thất bại, Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện. Lúc này Vương Bình cũng lẩm bẩm, quỷ vương đời thứ ba, không phải, này, người nói vì cứu quỷ vương đời thứ ba, tiên sư quỷ vương đã thảm bại, thụ thương ở Vô Khảm Vực Hải, rồi chết ở Cao Nguyên Táng Tổ phải không? Chương 605, một chiếc quan tài chìm nổi tinh không. Đúng vậy, ta nói đó chính là quỷ vương đời thứ ba. Lão già Điên đáp lại, chợt nhìn về phía Trịnh Càn Châu. Càn Châu tiểu hữu, ngươi đoán sai rồi, Thái Thượng Lão Quân cũng không cứu được. Chư thần hoàng hôn ngay từ đầu là không chấn áp được, nhưng tiên sư quỷ vương đời thứ ba không biết là vì nguyên nhân gì lại chọc phải Thái Thượng Lão Quân, vì thế bị đuổi đi, bị Thái Thượng Lão Quân đánh đuổi chạy thẳng tới Vô Khảm Vực Hải. Tiên sư quỷ vương đời thứ ba chết ở Vô Khảm Vực Hải, không ai biết là do Thái Thượng Lão Quân giết hay là gặp nạn ở dưới đó, mà quỷ vương đời thứ ba vì cứu tiên sư đi đến Vô Khảm Vực Hải, kết quả bị thương nặng quay về đến Cao Nguyên Táng Tổ tìm thuốc lại bỏ mình. Trận chiến đó Thái Thượng Lão Quân dương danh ở âm khí của lão bộc phát. Lão già Điên cùng Vương Bình chia sẻ thông tin, đáng tiếc cũng không có thông tin hữu dụng, chỉ có thể coi đại khái là như vậy. Thu hồi chén rượu và bầu rượu, Vương Bình nhìn chằm chằm, xem ra chúng ta muốn biết Tây Hoàng Nhân Tổ và thông tin về Thái Thượng Lão Quân thì phải đi tìm tòi thực hư thôi. Cánh cửa này không lớn, cùng lúc tương đối với lối vào ở Cung Vàng Điện Ngọc. Cánh cửa lớn của Cung Vàng Điện Ngọc thì có vẻ là so với cánh cửa này không độc đáo và thần bí bằng. Là âm dương thái cực đúng không? Trịnh Càn Châu cũng lộ ra quỷ dị. Ở trên hai cánh cửa đi vào là có hình thái cực, ở bên trong âm dương ngư, một là một con cá màu đen, phía trên là một con cá màu trắng làm dương ngư. Nhìn thấy âm dương thái cực, Vương Bình kinh ngạc. Âm dương thái cực, chẳng lẽ tổ tiên của nhân loại đã từng tồn tại về đạo thuật tiên gia? Lão già Điên cũng nỉ non. Mọi người đều biết thái cực đồ là đệ nhất đồ của Hoa Hạ, có lịch sử cực kỳ lâu đời, là đồ án mà được đạo giáo cung phụng. Truyền thống văn hóa của Hoa Hạ đối với thái cực đồ là vô cùng kính sợ. Cho dù đến nay, thái cực vẫn luôn luôn là một học thuật cực kỳ thần bí. Liên quan đến khởi nguyên của thái cực, từ xưa đến nay có rất nhiều thuyết pháp. Bây giờ bọn Vương Bình cũng hiểu, khởi nguyên của thái cực có lẽ là từ thời đại của tổ tiên nhân loại mới đúng. Tây Hoàng Nhân Tổ, Cung Vàng Điện Ngọc, ở trong lăng mộ có cửa thái cực. Điều này đã chứng minh hết thảy. Rất có khả năng là nó dính dáng đến luân hồi. Bởi vì đề cập đến âm dương thái cực, làm cho mọi người nghĩ đến chính là âm dương sinh tử, lục đạo luân hồi. Trên cánh cửa màu đen kia có khắc một số chữ nghĩa của tổ tiên nhân loại. Chữ nghĩa viết rất có uy lực, khí thế khiếp người, giống như đang sống. Tử khí. Vương Bình đọc lên chữ này. Từ xưa tới nay đây là chữ đại biểu cho sự không lành. Ai lại đem chữ này khắc ở trên cửa, giống như là một lời nguyền tràn đầy vận rủi. Mà lúc này ở trên cánh cửa Dương Ngư cũng được khắc chữ, bút lực cứng cáp tràn ngập sinh sinh bất tức, là viết sinh và tử. Tử khí và sinh khí lại ở trên hình dạng thái cực. Vương Bình suy nghĩ. Lão giả đen tiến lên đẩy cửa, thế nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được, vận hết toàn bộ khí lực. Sau đó Trịnh Càn Châu cũng thử đẩy không ra. Lão giả điên bảo Thẩm Bảo Bảo cho rằng là cửa lớn của cung vàng điện ngọc cũng sẽ giống như là vậy, đoán chừng chỉ có hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ mới mở ra được. Không được rồi. Thẩm Bảo Bảo thử nhiều lần, trán cũng toát mồ hôi, vẫn không đẩy được cửa thái cực. Để ta thử xem. Vương Bình xung phong nhận việc, đám người chỉ còn hắn chưa thử. Vương Bình hít sâu, đưa tay đẩy cửa. Lần này cửa mở ra. Tinh thần của hắn căng thẳng đến 100%, toàn thân căng cứng, chuẩn bị ứng đối tình trạng sau khi mở cửa. Thế nhưng cũng không có gì xảy ra cả. Một điểm quỷ dị duy nhất, đó là một khắc đẩy cửa, Vương Bình cảm giác âm dương nhị khí trong cơ thể sôi trào, giống như đang có một cái máy hút bụi điên cuồng hấp thu âm dương nhị khí. Mà cái máy hút bụi kia chính là cánh cửa thái cực. Đám người phát giác được dị dạng của Vương Bình. Quả nhiên là âm dương nhị khí bị cánh cửa hấp thu. Vương Bình ca, ngươi sao vậy? Thẩm Bảo Bảo thấy Vương Bình như vậy, liền gọi. Vương Bình cũng không nghe lời của Thẩm Bảo Bảo. Cả người giống như đang có linh hồn xuất khiếu, trong ý thức hiện lên một hình ảnh kỳ quái. Ở bên trong hình ảnh là một nơi đưa tay không thấy năm ngón, đen như mực. Không có một chút ánh sáng, không có lửa, không có tiếng gió, không có cái gì cả, tối sầm. Vương Bình hiểu vì sao hắn có thể ở trong bóng tối nhìn thấy bọn họ. Như vậy cũng tốt. Bây giờ ở trong đó có 5 thân ảnh cũng đen tối. So với địa phương này thì 5 thân ảnh này còn tối đen như mực vậy, là trung tâm của bóng tối. Nơi này nhìn hình ảnh, Vương Bình cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nổi. Trong sát na như có một đạo linh quang thổi qua, nhớ lại là thượng nguồn của Minh Hà. Vương Bình trong lòng hô lên một tiếng, nơi đây rất giống như ở đầu nguồn trong phế tích của Minh Hà. Là thượng nguồn Minh Hà có người. Những thân ảnh kia là ai? Vương Bình rất muốn đi xem rõ những thân ảnh. Thế nhưng không chờ hắn nhìn kỹ, hình ảnh lại biến mất. Vương Bình lẩm bẩm chửi bậy, ở trên mặt đầy tiếc nuối. Chợt nhớ ra là bọn Thẩm Bảo Bảo đang nhìn mình. Sao vậy, Vương Bình ca? Vương Bình không giấu giếm, trực tiếp kể cho bọn họ những gì mình vừa thấy. Đám người cạn lời. Lão giả điên mặt kinh ngạc. Là đầu nguồn Minh Hà sao? Nơi đó ta đã qua một lần, ta cảm giác rất nguy hiểm, ta không dám đi vào. Này, khẳng định là cũng dính đến tổ tiên nhân loại, hắn suy đoán. Không chừng những thân ảnh ở đầu nguồn của Minh Hà cũng chính là tổ tiên nhân loại. Không tìm ra nguyên cớ, đám người từ bỏ suy nghĩ, tiến vào trong cửa thái cực. Ở bên trong cũng không có gió tanh huyết vũ, không có sát cơ trùng trùng, chỉ là một con đường vắng. Đi lại trên lối đi trống trải, tiếng bước chân của họ vang vọng. Một hồi lâu, bọn Vương Bình rốt cục đi đến cuối. Ở phía trước tối như mực, có ánh sáng lập lòe như là tinh quang. Toàn bộ làm cho người ta thân lâm vào trong kỳ cảnh, giống như đi vào một thế giới sao trời vậy. Trong thế giới này, sương trắng mông lung, có một cỗ quan tài bay lơ lửng. Xác thực mà nói, ở bên trong cỗ quan tài này đang tỏa ra sương trắng lợn lờ. Một màn này quá thần kỳ. Một cỗ quan tài chìm nổi lập lờ trong tinh không, sương mù như là tên khí lộng lẫy. Tổ tiên. Nhìn thấy quan tài, Thẩm Bảo Bảo tự nhiên không kìm lòng được mà khóc, âm thanh đau buồn mang theo đau thương. Chương 606. Tây Hoàng Nhân Tổ còn sống, xác chết vùng dậy. Dị dạng của Thẩm Bảo Bảo làm cho đám người rung động, huyết dịch trong người sôi trào, đến khí thở ra cũng nóng rực, trái tim đập thình thịch. Quan tài kia không lẽ chính là mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ? Đứng sững ở đó một hồi lâu, Vương Bình rốt cục hòa hoãn lại. Sương mù như là tiên khí, như là long phượng bay quanh quan tài. Ngô Lượng Vân Yên quả nhiên là xuất trần, ánh mắt mông lung, lờ mờ có thể thấy cái quan tài kia bên trong có nằm một người. Người này lẳng lặng nằm ở trong quan không nhúc nhích, rất an tường, giống như là đang ngủ say, giống như là tiên nhân trong truyền thuyết. Cho dù từ xa nhìn thấy quan tài cũng lộ ra sự phi phàm, thoát tục khỏi hồng trần. Toàn thân chất liệu của quan tài cũng không nhìn ra là làm bằng gì, chỉ là màu trắng trong suốt như là ngọc. Khắp xung quanh trên dưới đều được sao trời chiếu sáng óng ánh. Đối diện Vương Bình ở một phương hướng có khắc một cái chữ rất to là Nhân. Chữ Nhân này khắc vào nơi hẹp nhất của quan tài, chiếm một vị trí cũng không biết là ý vị gì. Ở bên trên cái quan tài, chữ viết này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chậm rãi đi đến gần quan tài, đám người dừng lại quan sát xung quanh, ánh mắt tập trung ở bên trên quan tài. Xung quanh tối đen như mực, không biết nơi đây rộng lớn đến mức độ nào. Ở trên đó khảm nạm những bảo thạch long lánh như tinh quang, làm cho thế giới này giống như là một dải ngân hà vậy. Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình nhìn về phía thân ảnh đang nằm ở trong quan tài, động dung. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia vẫn không thể khống chế được sự kích động. Ở trong quan tài có một người đang nằm đó, dáng người cao ráo, không có vĩ ngạn, trông có vẻ đơn bạc. Hắn bình thản nằm ở trong quan tài, nhưng thân thể đơn bạc đó lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Thân ảnh này Vương Bình không chỉ gặp qua một lần. Ở những bức bích họa trong những phế tích, ở trong núi vẽ bích họa lúc trước, sương mù kia cũng tái hiện lại, hắn đều gặp qua, là Tây Hoàng Nhân Tổ. Này, ánh mắt của hắn thiếu đi ba khỏa. Lão giả điên chú ý tới, ở trong quan tài của Tây Hoàng Nhân Tổ, mắt nhắm kín, nhưng mắt trái lõm xuống, tựa hồ như không có. Đúng lúc lão giả điên thấy quỷ dị, cho rằng là mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ bị khoét đi, hay là thụ thương không có. Trịnh Cẩn Châu nghe tiếng, nhìn vào trong quan tài, chỗ hõm mắt trái của Tây Hoàng Nhân Tổ lõm xuống. Này chính là con mắt kia, bà xã, ngày đó anh dẫn em đi đến, ở dự âm khí bộc phát dưới lòng đất, là con mắt kia chính là của Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão giả điên sửng sốt, nhìn về phía Trịnh Cẩn Châu, trong mắt không hiểu. Trịnh Cẩn Châu giải thích, mấy tháng trước hắn phát hiện dị trạng của Thẩm Bảo Bảo là vì hắn đưa bà xã đi xuống lòng đất xem đồ vật hô hấp. Bà xã Thẩm Bảo Bảo mới bị đồ vật hô hấp gây lên dị bạo. Đồ vật hô hấp kia chính là một tròng mắt. Dựa theo tình huống bây giờ có thể nói, tròng mắt đó chính là của Tây Hoàng Nhân Tổ. Những câu đố dần dần được cởi ra. Đồ vật hô hấp quả nhiên là một bộ phận thi thể của tổ tiên nhân loại. Thẩm Bảo Bảo có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Nghĩ đến đây, Vương Bình và lão giả điên cùng với Trịnh Cản Châu vô ý thức nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo thì sửng sốt. Nàng đang nhìn chằm chằm vào Tây Hoàng Nhân Tổ ở trong quan tài, nhìn đến thất thần, đôi mắt đẹp của nàng xuất hiện sự óng ánh long lanh. Đúng lúc này, một màn kinh dị phát sinh. Tây Hoàng Nhân Tổ là đã chết từ vô tận năm tháng, bỗng nhiên động đậy, nằm lặng lặng ở trong quan tài. Hai mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ bắt đầu nhấp nháy. Ở trong mắt từ từ xuất hiện những luồng sáng rồi mở ra. Ánh sáng kinh khủng bắn ra, con người sâu thẳm vô cùng, phảng phất như là vũ trụ đang chìm nổi ở bên trong. Nhìn con mắt phải kia, đám người thất thần. Đây không chỉ đơn giản là một ánh mắt, đây là một kẻ đứng ở trên đỉnh cao, ngạo thế nhìn ra bốn phương tám hướng. Một khắc này, Vương Bình, lão giả điên và Trịnh Cản Châu không nhịn được phải thần phục, là muốn quỳ sát xuống. Từ trong nội tâm cũng dâng lên sùng ý. Vương Bình thề rằng đây là ánh mắt kinh khủng nhất mà đời hắn đã từng trải qua. Ánh mắt cường đại, thâm thúy sáng rực rỡ, không thể nào tả được bằng lời. Lúc này, ánh mắt phải của Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn thẳng vào Thẩm Bà Bảo. Cả hai đối diện với nhau, thời gian lúc này như dừng lại. Quan tài bỗng nhiên chậm chạp rồi dừng hẳn. Biến hóa quá bất ngờ, mọi người Vương Bình như dừng hô hấp, không cả dám thở mạnh. Lão già điên sắc mặt kinh dị, cảm giác trái tim như đang nhảy lên tận cổ. Tây Hoàng Nhân Tổ là còn sống, hay là còn sống? Qua một đoạn thời gian, tư tưởng của lão già điên bắt đầu cấp tốc suy nghĩ, tính toán lên nhất rất nhiều khả năng. Tây Hoàng Nhân Tổ là sống lại hay sao? Hay là kỳ thật đã chết mà vì Thẩm Bà Bảo đến nên mới sống lại? Hay là Tây Hoàng Nhân Tổ một bực không có chết, ngủ say ở đây, bọn họ đã đến để quấy nhiễu Tây Hoàng Nhân Tổ sống lại? Đủ một loại suy nghĩ rất nhanh lướt qua, kích động. Thế nhưng chấn kinh cũng không có lâu. Đám người sửng sốt, lông mày cau lại, dự cảm không tốt lan tràn ở trong lòng. Không đúng. Vương Bình lên tiếng. Tây Hoàng Nhân Tổ và Thẩm Bà Bảo, thân xác này cũng rất quỷ dị, căn bản không có ôn hòa, không có một chút tường hòa nào cả, mà ánh mắt này nhìn chằm chằm phẫn nộ, mang theo phẫn nộ đến ngút trời. Những người khác không phát hiện Tây Hoàng Nhân Tổ vì sao lại nhìn Thẩm Bà Bảo như vậy. Này, có phải chúng ta hiểu sai một chỗ nào đó? Cục diện trước mắt, Trịnh Cẩn Châu nghĩ đến một khả năng. Bà xã của ta cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ liên hệ là quan hệ không có tốt đẹp gì. Vương Bình chấn động. Cho tới nay, bọn họ cân nhắc quan hệ của Thẩm Bà Bảo và Tây Hoàng Nhân Tổ đều là theo việc quan hệ hảo hữu, chứ không tính đến cái chuyện là có quan hệ căm giận gì. Thẩm Bà Bảo và Tây Hoàng Nhân Tổ không phải nhất định là hảo hữu, rất có thể là kẻ thù. Hoặc là nói, mặc dù nàng có quan hệ với Tây Hoàng Nhân Tổ, nhưng là nàng làm chuyện gì có lỗi với Tây Hoàng Nhân Tổ? Ánh mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn Thẩm Bà Bảo phẫn nộ, không có một chút hữu hảo nào cả. Tình huống thay đổi, đám người không hiểu. Hắn giống như không phải là đang nhìn đệ muội. Vương Bình nương theo ánh mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn sang thì giật mình. Tây Hoàng Nhân Tổ dường như không phải là đối mặt với Thẩm Bà Bảo, mà là nhìn vào trong ngực của nàng. Đám người ngạc nhiên hiện lên đầy dấu hỏi. Tổ tiên của nhân loại lại nhìn chằm chằm vào ngực của con gái. Này, rồi bộ mặt tức giận, đây là tình huống quỷ dị gì? Chương 607. Lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Nếu như nhìn chằm chằm không phải là người mà Tây Hoàng Nhân Tổ đang nhìn, vậy là ai? Tỷ như là lão Trần, bọn Vương Bình ấn tượng đầu tiên thì khẳng định, xác định người này là một tên sắc lang, nhìn chằm chằm vào ngực của nữ hài tử, còn mẹ nó chứ, lại còn thấy phẫn nộ, còn mẹ nó chứ. Bọn người Vương Bình quỷ dị, thần sắc không hiểu, bọn họ bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn. Tây Hoàng Nhân Tổ vì sao lại nhìn chằm chằm vào ngực của Thẩm Bảo Bảo, lại còn phẫn nộ? Đừng nói là Vương Bình tưởng tượng, cho dù là Trịnh Càn Châu và lão già điên, những người có tư duy như vậy cũng tưởng tượng. Tây Hoàng Nhân Tổ chẳng lẽ là một tên biến thái, là một tên sắc lang, là thích nhìn ngực? Ấy thế nhưng vì sao đã nhìn ngực người ta lại còn phẫn nộ? Là ngại không nhìn xuyên qua được hay sao mà còn tức? Nếu như vậy thì Tây Hoàng Nhân Tổ này quả nhiên cũng rất là quái dị. Này, Tây Hoàng Nhân Tổ đang làm gì vậy? Là đang làm gì vậy? Lão già điên nghiêm mặt cùng Vương Bình nhìn nhau. Ta cũng không biết, có thể là trăm vạn năm chưa nhìn thấy ngực của phụ nữ, bây giờ nhìn cho nên là cảm thấy. Vương Bình thuận miệng đáp. Đây quả nhiên là ánh nhìn chằm chằm, là nhìn phẫn nộ. Lão già điên khóe miệng co giật. Này, người nói đây có phải là Tây Hoàng Nhân Tổ, tổ tiên nhân loại thật không vậy? Tuy nói ra như vậy nhưng lão già điên không nghĩ như vậy. Ở trong lòng lão cho rằng Vương Bình nói không sai. Bộ dáng của Tây Hoàng Nhân Tổ, như Vương Bình nói, là một người mấy trăm vạn năm không nhìn thấy đàn bà, sau đó hiện tại vừa nhìn thấy đàn bà thì khẳng định là không nhìn đủ, ánh mắt đến kích động trợn trừng như vậy. Lão già điên tiền bối, Vương Bình ca, các người đừng có ở trước mặt ta nói những cái điều này được hay không? Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười, sắc mặt không dễ nhìn. Ai nhìn, ai bảo một người đàn ông nhìn chằm chằm vợ của mình làm sao mà chịu nổi. Bỗng nhiên ở bên kia, quan tài chấn động, sương mù màu trắng từ từ bắt đầu sôi trào, giống như là một cái vòi nước bắn thẳng tới. Bốp một tiếng, nắp quan tài phát ra một tiếng vang trầm trầm, dọa cho bọn Vương Bình giật mình. Bọn họ đều tự giác lui lại đằng sau. Tuy nói Tây Hoàng Nhân Tổ đang nhìn chằm chằm ngực của Thẩm Bảo Bảo làm cho bọn họ có cảm giác lại đã trừ đi độ thiện cảm, biểu lộ trên mặt lại giảm đi thêm nữa. Nói cho cùng, Tây Hoàng Nhân Tổ là tổ tiên nhân loại, là nhân vật trên đỉnh cao áp đảo tất cả. Đừng nói là Vương Bình, mà tất cả mọi người đây cùng nhau tiến lên cũng không thể đánh được. Quan tài chấn động, Tây Hoàng Nhân Tổ vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Bảo Bảo, nhìn chằm chằm vào vị trí ngực của nàng. Thẩm Bảo Bảo trong mắt cũng không rời. Một màn này làm cho bọn Vương Bình bắt đầu cảm giác lo lắng. Này, Tây Hoàng Nhân Tổ là một tên máu gái như vậy sao? Cái gì vậy? Trịnh Càn Châu đã tức đến nổ đom đóm mắt. Có người đứng ngay trước mặt mình, nhìn chằm chằm vợ mình, lại nhìn vào ngực, làm sao mình chịu nổi? Quan tài của Tây Hoàng Nhân Tổ chấn động, cảm giác như là Tây Hoàng Nhân Tổ có xu thế muốn phá quan tài mà ra, làm cho Vương Bình và lão già điên sắc mặt cổ quái. Lão già điên tiền bối, Tây Hoàng Nhân Tổ hắn không phải là xem ngực rồi nhịn không nổi muốn lên sở một cái chứ? Vương Bình nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn nghĩ như vậy, Trịnh Càn Châu cũng nghĩ như vậy, trên trán nổi gân xanh. Mẹ nó chứ, Tây Hoàng Nhân Tổ bị cuồng tình à? Ta đã nghĩ rằng hắn không phải là Tây Hoàng Nhân Tổ mà chúng ta biết đâu. Trịnh Càn Châu là vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Tây Hoàng Nhân Tổ bị coi là sắc lang vẫn đang nhìn chằm chằm. Này ông xã, hắn đang nhìn ngực của em. Ba người Vương Bình quay đầu. Không phải nhìn ngực của em. Vâng, hắn không phải nhìn ngực của em. Thẩm Bảo Bảo gật đầu, sau đó chỉ vào ngực. Hắn nhìn chỗ này. Trịnh Càn Châu đã mất hết toàn bộ lý trí, nổi trận lôi đình. Xem cái đầu của em đó, Tây Hoàng Nhân Tổ thì vẫn là nhìn ngực chứ cái gì. Tây Hoàng Nhân Tổ, ta liều mạng với ngươi. Trịnh Càn Châu phóng tới quan tài, cảm giác như muốn liều mạng với Tây Hoàng Nhân Tổ. Cũng may mà Vương Bình và lão già điên hai người giữ chặt lại, chứ nếu không thật sự gây ra chuyện lớn. Lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe đệ muội nói hết. Vương Bình thuyết phục. Nói đùa, đây là gì chứ? Đây là Tây Hoàng Nhân Tổ. Này, dù cho có chết thì cũng là Tây Hoàng Nhân Tổ, đi lên thì khác gì là lấy đầu tặng về cho người ta. Còn nói cái gì nữa hả? Hắn nhìn chằm chằm thân thể là ngực của bà xã đệ đó, còn mẹ nó. Trịnh Càn Châu gào thét. Vừa rồi Thẩm Bảo Bảo chỉ đúng là ngực của nàng, ở đó có một vị trí giống như điểm đỏ. Lúc này, ông xã, anh nói cái gì vậy? Vị trí là trái tim của em. Sắc mặt của Thẩm Bảo Bảo đỏ bừng, bị Trịnh Càn Châu nói đến nóng cả mặt, xấu hổ dậm chân. Trịnh Càn Châu thất thần, liền kéo kéo Vương Bình và lão già điên sửng sốt. Sau một khắc, ba người chăm miệng một lời. Chứ không phải là những cái đó sao? Ba người nhất trí, Tây Hoàng Nhân Tổ là thấu thị cuồng ma. Nhìn Thẩm Bảo Bảo này là nhìn trái tim. Bởi vì Thẩm Bảo Bảo đột nhiên nói, làm cho Vương Bình nhớ tới trước khi đến Cao Nguyên Táng Tổ, hắn đã nhớ được tin tức mà Sở Lệ Lệ gọi tới liên quan đến tư liệu về Thẩm Bảo Bảo. Là phẫu thuật thay tim. Vương Bình và Trịnh Càn Châu quay đầu nhìn nhau. Đây chính là phẫu thuật thay quả tim. Thẩm Bảo Bảo trước đây tim của nàng không tốt, cần phải thay tim. Hiện tại trái tim này không phải là của nàng, mà là đến từ một người khác. Gia đình kia cả nhà cũng bình thường, cho nên lúc đó Vương Bình đã coi nhẹ, dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Hiện tại Thẩm Bảo Bảo nói như vậy, Vương Bình lập tức liên hệ. Tây Hoàng Nhân Tổ cũng không phải chỉ là một người bình thường hay sao? Hắn là tổ tiên của nhân loại, là người bình thường nhất trong những người bình thường nhất. Thiên phú thể chất là rất bình thường. Vương Bình và Trịnh Càn Châu sắc mặt chấn kinh, bừng tỉnh, hết thảy đều đã sáng tỏ. Thẩm Bảo Bảo có quan hệ với Tây Hoàng Nhân Tổ. Đây là vì Tây Hoàng Nhân Tổ cảm ứng được sự vật là trái tim. Đệ muội, vậy người không phải là hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ, mà người tặng trái tim cho muội mới là hậu nhân của hắn. Thì ra là như vậy. Chắc không được, đồ vật hô hấp lại dao động. Là, đó là ánh mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ. Ánh mắt thì nhất định là cảm ứng được trái tim. Hay, cho rằng là lão bà của hắn sử dụng trái tim của hậu nhân hắn. Chương 608, Luân hồi ở đâu? Trần tướng đã rõ ràng, theo như câu nói này của Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình và Trịnh Càn Châu cũng hiểu được. Vừa rồi, lúc Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn ta, trái tim của ta rung động. Ta có thể nhìn ra, hắn không phải nhìn ta mà là nhìn vào trái tim của ta. Giờ khắc này, trái tim của Thẩm Bảo Bảo cũng đang đập lên kịch liệt. Nàng rốt cục rõ ràng sự tình mà Tây Hoàng Nhân Tổ đang làm là gì. Nàng đau buồn là vì ở trong ngực của nàng mang trái tim có liên quan đến huyết thống của Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình ba người trong lòng cũng trầm xuống. Thẩm Bảo Bảo cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ đối mặt, gương mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập bi thương. Hậu nhân của hắn là một nhà cô bé kia, nhưng cuối cùng đã chết rồi. Trái tim của họ cho ta. Nàng nói rất nhẹ, trong lòng cũng đau xót. Biết được hậu nhân của mình đều chết, còn sót lại người một nhà, cho dù là Tây Hoàng Nhân Tổ cũng cảm giác bi thương. Huống chi, nếu như không biết rõ tình huống, thấy trái tim còn sót lại của hậu nhân mình ở trên người của người khác, Vương Bình nghĩ đến mình trong lòng cũng nổi giận. Quan tài bỗng nhiên chìm nổi, một cỗ không khí đau lòng tràn ngập. Bọn Vương Bình không nói gì cả, cũng không biết là nên nói gì cho phải. Tây Hoàng Nhân Tổ cả đời đau lòng vì nhân loại mà cố gắng chiến đến mức không còn cả tiên huyết, chiến tử, thậm chí vẫn luôn luôn nghĩ đến thương sinh nhân loại, cho dù là chết cũng không có buông xuống. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể nào bảo vệ cho hậu nhân của mình, để đến mức cho hậu nhân tàn lụi. Hai mắt của Tây Hoàng Nhân Tổ từ trên đó bên mắt phải chảy xuống một giọt nước mắt. Bọn họ không phải là người ngu, sự tình đến bây giờ họ hiểu rất rõ. Tây Hoàng Nhân Tổ đã chết, hắn chung quy là đã chết. Sở dĩ mở mắt là có phản ứng, là bắt nguồn từ máu mủ tình thâm. Thân tình là mối quan hệ thế gian phức tạp nhất, không thể nói rõ, cũng không thể tả rõ. Tấm lòng của cha mẹ nghĩ đến con cái thật sự là vô tình, là vĩ đại, đến khoa học cũng không thể giải thích được vì sao nhân tình lại như vậy. Đến đây, Tây Hoàng Nhân Tổ lúc này cảm giác như là vẫn đang nhìn chừng chừng. Thật xin lỗi. Thẩm Bảo Bảo khóc nức nở, khóc đến nước mắt rơi như mưa. Nói những nữ nhân là làm bằng nước. Lời này chứng minh nữ nhân là sinh ra vốn dĩ có cảm tính. Thẩm Bảo Bảo cũng không có ngoại lệ. Đối mặt với tình huống của Tây Hoàng Nhân Tổ, dốc lòng cả một đời bảo vệ nhân loại, đến cuối cùng cũng không bảo vệ được. Bằng hữu, nhân loại, thân nhân, tất cả tan thành mây khói. Vậy làm sao mà không đau lòng đến rơi lệ? Sương mù bồng bềnh liền trôi dần đến bên cạnh Thẩm Bảo Bảo. Sương mù thổi qua khuôn mặt của nàng, mang đi nước mắt của nàng, giống như một bàn tay tinh mỹ đang lau nước mắt vậy. Hắn trấn an Thẩm Bảo Bảo, đây là bản năng, là không muốn thấy có người thương tâm. Đây là hậu nhân của hắn đã nguyện ý, như vậy hắn đương nhiên sẽ không có phẫn nộ nữa. Hắn thấy Thẩm Bảo Bảo coi như đã là một nửa hậu nhân của mình. Một giọt nước mắt rơi xuống, Tây Hoàng Nhân Tổ từ từ nhắm mắt lại. Bọn Vương Bình mấy người cúi đầu, thiên ngôn vạn ngữ thở dài. Ở trong lòng của mỗi một người chịu nặng, không biết là lên kính nể Tây Hoàng Nhân Tổ hay là bi thảm mặc niệm. Rất lâu sau, Thẩm Bảo Bảo thu hồi lại ánh mắt nhìn Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão giả điên hiếu kỳ hỏi, liệu Tây Hoàng Nhân Tổ còn sống không? Hắn rất hiếu kỳ vì sao trạng thái của Tây Hoàng Nhân Tổ lại như vậy. Rõ ràng là không có khí tức của người sống. Tình huống hiện tại là Tây Hoàng Nhân Tổ nằm ở trong quan tài, bọn họ cũng không biết gì cả. Bọn họ cũng không dám đến động quan tài. Điểm tin tức duy nhất có thể xác định bây giờ chính là Thẩm Bảo Bảo. Tiền bối, vậy cái lý thuyết của người này, nếu như ta đổi trái tim của Tây Hoàng Nhân Tổ, có ký ức của Tây Hoàng Nhân Tổ, thời khắc đó nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ, liệu có những mảnh ký ức xuất hiện hay không? Lúc này Thẩm Bảo Bảo cũng đã bắt đầu quay lại suy nghĩ, bởi vì nàng phát hiện ở trong đầu của nàng xuất hiện rất nhiều hình ảnh như là đang chiếu phim. Nghe được thầm bà bảo nói, lão giả điên cũng kích động, nhớ lại những lý thuyết trước đây mình đã tìm hiểu. Thầm bà bảo trầm tư, những mảnh ký ức vẫn cứ xuất hiện. Tây Hoàng Nhân Tổ đã chết. Hắn mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng so với những đồ vật hô hấp mà nói, hắn thật sự là chết. Chết hơn những thứ kia. Thầm bà bảo cái mũi mỏi nhừ, ngữ khí tràn ngập bi thương. Máu của hắn đã hết. Luân hồi đã lấy hết của hắn, đến cả tâm cũng chết. Nghe vậy đám người thở dài, suy đoán có thể biết được lời của thầm bà bảo nói là chính xác. Bọn họ có thể phát hiện Tây Hoàng Nhân Tổ đã chết. Vậy là trí nhớ kia là những mảnh vỡ hỗn loạn, là được truyền thừa. Liệu có nói đến sai lầm luân hồi hay không? Lão giả điên hỏi, rất muốn biết. Mấy trăm năm truy tìm, lão giả điên vì cái luân hồi sai lầm này mà một lòng vẫn đuổi theo chân tướng. Thầm bà bảo áy náy, những hình ảnh ta nhìn thấy rất lẫn lộn, phần lớn đều là vinh quang của đời hắn, cũng không có nói gì đến luân hồi. Hình như là không có di chuyển lại ký ức. Mắt của nàng nhìn Tây Hoàng Nhân Tổ, nhớ lại. Bất quá, ta có thể cảm nhận được sai lầm rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức Tây Hoàng Nhân Tổ không muốn nhắc tới. Ta cảm nhận được chấp niệm là chấp niệm. Vậy đến cùng là chấp niệm là gì? Chấp niệm này liên quan đến sai lầm luân hồi. Đây là cái sai lớn nhất. Thầm bà bảo thành thật trả lời. Hiện tại nàng bởi vì đã có trái tim của hậu nhân Tây Hoàng Nhân Tổ, sau khi nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ, ký ức trong huyết mạch thức tỉnh, có thể nói nàng chính là một nửa hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ, cho nên trong máu của nàng có huyết mạch của Nhân Tổ. Ai, vậy là vẫn không phát hiện luân hồi. Lão giả đen đáng tiếc, truy tìm đến tận bây giờ, tìm thấy cả táng thây của Tây Hoàng Nhân Tổ mà vẫn không tìm được sai lầm của luân hồi. Lão giả đen cũng không có muốn đi qua mở thử quan tài để xem thi thể của Tây Hoàng Nhân Tổ. Chuyện này nếu như có thể làm được thì có những sự trợ giúp đối với nghiên cứu về nhân loại. Nhưng dù sao, đây cũng là tổ tiên của nhân loại, là người đã vì nhân loại mà làm rất nhiều điều. Cho nên lão giả điên và Vương Bình cũng sẽ không làm cái sự tình đại nghịch bất đạo như vậy. Đúng lúc này, thầm bà bảo bỗng nhiên nhìn sang, nàng chớp chớp mắt. Này, lão giả điên tiền bối, ta không biết sai lầm của luân hồi như thế nào, nhưng ta biết luân hồi ở đâu, trong những mảnh vỡ ký ức có đề cập đến đó. Cái gì? Luân hồi ở đâu sao? Cái gì? Hết chương 608. Hết tập 84. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.